Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phần 390, chương 390 huyền hà quỷ độ trần trình thu dụng quỷ. Quỷ dị tên, đào hoa ra người quỷ, với Trung Sơn gọi hồn phó bản tàn sát 60% người chơi. Chế tạo lúc ấy tối cao phó bản tỷ lệ tử vong. Đào hoa ra người quỷ giết người quy luật là ra người gọi hồn. Chỉ cần bị lây dính vết máu ra người kêu ra danh, mặc kệ là ứng vẫn là không ứng, mặc kệ là tên thật giả danh, chỉ cần cái này tên tuổi đã từng chỉ hướng quá người nào đó hoặc là quỷ, nên người nên quỷ, liền sẽ bị ra người kêu du hồn, bị kêu đi hồn người sống. Cấp thấp quái dị sẽ tiếp tục biến thành tân gia người, chỉ có quỷ dị cấp bậc hoặc là đạo cụ cấp bậc tuyệt đối vượt qua. Quỷ dị ngọn nguồn, đào hoa ra người quỷ, mới có thể được miễn loại này đáng sợ quỷ dị quy luật, đào hoa ra người quỷ là tam tinh khủng bố. Phó bản chung cuộc quái dị, bị thu dụng sau, vì khống chế được này không ổn định quỷ hạch, nổ mạnh đạn. Long môn căn cứ. Trung tâm một đội cơ hồ dùng sở hữu tăng mạnh phong áp biện pháp. Tầng tầng suy yếu, hạn chế trần trình thu dụng quái dị, chỉ vì không cho quái dị cường độ vượt qua phong áp thu dụng nó. Tam tinh phó bản thông quan đạo cụ cường độ, để ngừa người trước mất đi khống chế. Nhưng mà, ở hương chủ, tỏa định sắp buông xuống khi... Vệ ếch đưa ra một cái không thể tưởng tượng đề nghị hủy bỏ trần trình trên người sở hữu suy yếu. Đào hoa ra người quỷ, đạo cụ. Đồng thời dùng quỷ tuần hà tổng đốc ấn. Bọn họ ở Thái Nguyên được đến duy nhất một chương triều đình sắc phong thư. Tăng mạnh đào hoa ra người quỷ. Đào hoa ra người quỷ, bản thân là đỉnh cấp tam tinh phó bản. Quan đế quái dị, hiện tại được đến tăng mạnh. Vừa vặn cùng vốn nên trở thành 4 sao phó bản chung cuộc quái dị lại tao ngộ quá một lần suy yếu. Thái Nguyên hương chủ, ngang hàng, mà ở kia phía trước. Trung tâm một đội trí nhớ tốt nhất, đồng thời có xích tử chi tâm không chịu quỷ dị tên húy ảnh hưởng giải nguyên chân căn cứ hắn ở Thái. Nguyên hoàn thành tụng kinh nhiệm vụ ký ức, bản sao ra, Thái Nguyên hương chủ. Quỷ húy vừa xú vừa dài một đại trường xuyến. Bản sao học lại mấy chục biến. Tất cả đều thiêu cho, đào hoa ra người quỷ, được đến tăng mạnh, đào hoa ra người quỷ, gọi hồn quỷ. Dị quy luật điều thứ nhất, đạt được cắn nuốt đối tượng, tên tuổi. Hoàn thành, gửi thư, hương chủ, cung hương giải tai phân phúc đến hiếu thánh A-la. Tới, tin hương chủ. Cung hương giải tai, từng tiếng quỷ dị, máy móc Thái Nguyên hương chủ quỷ húy tụng sướng thanh ở khu vực nội vang lên. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ sau lưng trôi nổi đầu người hương không biết khi nào. Cùng từng trương ra người kết hợp ở cùng nhau, dính đào hoa huyết ra người, bạch thảm thảm mà giấu ở đầu người hương sau lưng, ra người hé miệng hợp lại, nguyên bản là Thái. Nguyên hương chủ, thả ra hương tín quỷ nhóm khẩu cũng lúc đóng lúc mở, đào hoa ra người quỷ giết. Người quy luật là, gọi hồn ra người phân ra càng nhiều. Sinh ra, quy luật, càng cường, mà, đào hoa ra người quỷ, ra người số lượng. Yêu cầu cùng ở đây có tên người hoặc là quỷ số lượng tương móc nối. Ở, Trung Sơn gọi hồn, phó bản. Cùng cái khu vực nội người chơi không thể hội hợp quá nhiều. Nếu không xuất hiện ra người càng nhiều, Thái Nguyên hương chủ thả ra những cái đó dày đặc hương. Tín quỷ nhóm lúc này bị từng trương ra người khống chế. Chúng nó cùng máy đọc sách giống nhau. Học lại cung hương bái chủ chân kinh hương chủ quỷ húy. Lặp lại không ngừng trong thanh âm. Đào hoa ra người quỷ ra người càng ngày càng nhiều. Âm lục cái khe sau. Kia trương cơ hồ muốn căng mãn toàn bộ cái khe cười mặt ra người. Ở từng đạo mạc danh u quang chiếu rọi xuống càng thêm bạch thảm. Ra người tươi cười càng thêm quỷ dị. Thái Nguyên Hương chủ gian trá thần sắc ở da người huyết quang đột nhiên trở nên âm độc, hàng ngàn hàng vạn hai mắt hạt châu chuyển động, thả ra đạo đạo hư thối quỷ khí, phiêu hướng đào hoa da người, cười mặt da người da thượng, thực mau xuất hiện từng cái lỗ thủng, da người cũng xuất hiện rất nhiều lớn lớn bé bé hoàng màu trắng bọc mủ, nhưng cười mặt da người không có lui bước, bị tăng mạnh tam tinh phó bản chung cuộc quái gì. Đánh với bị suy yếu bốn sao phó bản chưa tấn chức quan đế quái gì. Hai người khủng bố cấp bậc chênh lệch đã bị vô hạn suy yếu. Huyền Hà than trong bóng đêm, Thái Nguyên Hương chủ đi tới xu thế bị ngăn chặn, mặt khác một bên. Trần Trình Mão sức chân khi khống chế chính mình khống quỷ giao diện. Hắn người chơi giao diện thượng đạt được còn lại người chơi, trị liệu, nhắc nhở cuồn cuộn không ngừng mà bắn ra, một giây bị soát lợi hại có 7-8-9 thêm vào bảo hộ hiện tại. Sở hữu hội tụ ở Huyền Hà khu vực người chơi, sở hữu cụ bị hồi sinh cơ năng lực kỹ năng, đạo cụ toàn hướng Trần Trình một người trên người tạp, đây là đào hoa ra người quỷ tăng lên sau. Làm thu dụng già, Trần Trình khiêng không được như vậy đẳng cấp cao quỷ dị ô nhiễm. Huyết điều cuồng rớt dấu hiệu. Chỉ có dựa vào sở hữu hồi huyết kỹ năng mạnh mẽ bổ sung, Trần Trình mới có thể khó khăn lắm chống đỡ thu dụng gần 4 sao quái dị phụ tài. 20 phút trước, Hương chủ sắp buông xuống khi Vệ Ếch đưa ra muốn tăng lên đào hoa ra người quỷ khủng bố cấp bậc, lúc ấy Trần Trình cầm đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Hắn thu dụng đào hoa ra người quỷ ở tầng tầng suy yếu hạ đều có xác suất mất khống chế. Hiện tại còn muốn đem này tam tinh phó bản quan đế quái dị tăng mạnh. Tăng mạnh làm gì? Trực tiếp vượt qua khống chế. Trái lại chế tạo cái 4 sao quỷ cộng tam tinh quỷ tổ hợp tới đánh bọn họ a. Vệ đại đội trưởng xây dựng ảnh hưởng thâm hậu. Trần Trình không dám nói thẳng. Trần Trình chỉ dám uyển chuyển nói. Vệ đội. Không bằng ta trực tiếp đi Điền Hoàng Hà trận đi. Chúng ta là phải dùng đào hoa ra người quỷ đi đánh Thái Nguyên Hương chủ. Đào hoa ra người quỷ quỷ dị cấp bậc quá thấp. Ở 4 sao phó bản quan đế quái dị trước mặt, nửa điểm dùng đều không có. Đưa ra kinh thiên kế hoạch, vệ đại đội trưởng mắt đều không nâng. Thực lực thấp quỷ không có khả năng chủ động đánh với thực lực cao quỷ. Vệ Ếch ý tứ phi thường minh xác, cũng phi thường khiêu chiến đội viên kháng áp lực. Nếu muốn khống chế tam tinh phó bản chung cuộc quái dị đánh với 4 sao phó bản khủng bố quái dị Thái Nguyên Hương chủ, hai người tồn tại quá cao, thực lực chênh lệch, đào hoa ra người quỷ sẽ không tự nguyện đi đánh với Thái Nguyên Hương chủ. Thả ra đào hoa ra người quỷ, Trần Trình không chỉ có muốn toàn lực khống chế áp chế nó không đối kháng Hương chủ tự mình ý thức, còn muốn thời khắc đề phòng đào hoa ra người quỷ phản phệ. Như vậy thả ra đào hoa ra người quỷ không phải bọn họ bên này đại sát chiêu, mà là một cái tùy thời khả năng chuyển vì đệ nhị boss đối địch quái dị Thái Nguyên Hương chủ ở hội dâng hương thượng mưu đồ. Dã Tâm đã thuyết minh một sự kiện, đại quỷ một khi được đến triều đình Hoàng Phong sắc phong, thực lực liền sẽ hướng lên trên bảo chướng. Sắc phong thư ở Đường Tần chỗ đó, nhưng Đường Tần cũng nói qua, sắc phong thư rơi xuống người chơi trong tay, chuyển vì đặc thù vật phẩm sau xuất hiện hạn chế người chơi chính mình sử dụng sắc phong thư. Hoàng Phong là giả mạo triều đình, ngụy Hoàng Phong. Không chỉ có ở Hoàng Phong sau khi kết thúc, người sử dụng sẽ đạt được triều đình thù hận, sắc phong liên tục thời gian cũng rất có hạn, chỉ có nửa giờ, đây là trò chơi phó bản thường thấy hạn chế cân bằng cơ chế. Một khi người chơi đạt được quá địa vị cao cách đạo cụ, quỷ thoại phó bản sẽ đối địa vị cao cách đạo cụ gây đủ loại hạn chế điều kiện. Vệ Ếch trong tay, địa quan ấn, chính là như vậy. Người muốn dùng sắc phong thư tăng mạnh đào hoa ra người quỷ có thời gian hạn chế sau, đào hoa ra người quỷ thực lực sẽ tự động hồi hàng. Lại làm Trần Trình khống chế đào hoa ra người quỷ. Nhị đội Tiết Nguyệt Bạch đồng dạng cảm thấy vệ ếch cái này kế hoạch có điểm mạo hiểm, ai biết. Vệ ếch thế nhưng cấp ra hoàn toàn tương phản hồi đáp, không. Là vì làm đào hoa ra người quỷ, đi chủ động cắn nuốt Thái Nguyên Hương chủ, đối mặt những người khác khó hiểu thần sắc, đã lấy ra quỷ tuần hà tổng đốc ấn. Ở làm đường Tần Lâm thời lại cắt ra một thân quỷ quan bảo vệ ếch thường thường mà giải thích. Đào hoa ra người quỷ bị đồ vật hạn chế. Phong Trần Trình trong cơ thể đột phá đến 4 sao cường độ, nó mới có thể hoàn toàn đột phá thu dụng phong áp. Vệ ếch logic rất đơn giản. Sắc phong thư đối đào hoa ra người quỷ tăng lên là hạn khi, nhưng phải phá tan tam tinh phó bản thu dụng hạn chế. Nó liền cần thiết đem chính mình tăng lên tới 4 sao phó bản quan đế quái dị cường độ, sắc phong. Thư thêm, ủy tuần hà tổng đốc ấn, làm không được sự. Chỉ cần đào hoa ra người quỷ, cắn nuốt vô hạn tới gần Thái Nguyên Hương chủ liền có thể làm. Được, mặt khác, quỷ lớn nhất đặc tính. Đó là tham lam, càng cường đại quỷ càng tham lam, cắn nuốt đối chính mình có trợ giúp đồ vật. Là chúng nó bản năng, vệ ếch có 9 thành nắm chắc. Nhận định ra người quỷ một khi thả ra, sẽ dựa theo bọn họ kế hoạch hành động, mà một khi đào hoa ra người quỷ bị thả ra sau, không có cùng hương chủ khởi xung đột, ngược lại muốn mượn dùng lâm thời tấn chức, đánh sâu vào tam tinh phó bản thu dụng phong ấn. Hà bờ bên kia đường Tần liền muốn trước tiên bóp méo sắc phong thư, làm nó biết cái gì kêu người. Sống sắc phong có thể cho cũng có thể thu. Này tương đương với lấy Trần Trình mệnh ở đánh cuộc, cũng không thể những người khác phản đối. Trần Trình đã một ngụm đáp ứng xuống dưới, sự thật chứng minh. Vệ ếch, khu vực đại quỷ nhiều. Lại đến thêm một cái, thái quá cao áp kế hoạch thành công. Trần Trình ở sở hữu có trị liệu kỹ năng. Người chơi toàn lực duy trì hạ, ngạnh chống đỡ được thu dụng, gần 4 sao khủng bố quái dị, phụ tải, tam tinh phó bản được đến tăng. Mạnh đào hoa ra người quỷ, quả nhiên cùng 4 sao phó bản bị suy yếu quá Thái Nguyên Hương chủ đối thượng, huyền hà bãi sông. Khu vực bị xung đột quỷ khí bao trùm. Trước mặt người chơi, đường Tần, truyền thừa đạo cụ. Liễu phái long đầu tiễn, cấp bậc đã tăng lên. Trước mặt người chơi, đường Tần, đạt được truyền thừa, sinh tử cắt giấy thuật, huyền hà bờ bên. Kia, ở vào đệ nhị bảo hộ trong giới đường Tần gắt gao cầm, sắc phong thư. Trong tay còn đồng thời nắm long đầu tiễn, nàng chặt chẽ mà chú ý hà bờ bên kia chiến đấu tình huống. Chỉ cần ra người quỷ một có phản phệ, muốn tới cái 4-3 đánh người chơi dấu hiệu, nàng trong tay long đầu tiễn lập tức sẽ sửa chữa sắc phong thư thượng quỷ tử. Sắc phong thư thượng rơi xuống sắc phong đối tượng, vô pháp dùng bình thường bút tới sửa chữa, chỉ có thể dùng quỷ cắt thuật tiến hành bóp méo. Vì làm đường Tần càng tốt mà khống chế sắc phong thư, tạp trụ thời gian, hồ bò cạp nữ tướng chính mình, sinh tử cắt giấy thuật cùng nhau truyền cho nàng, thật mạnh áp. Lực dưới, gánh nặng nhất không gì hơn lúc này thành trị liệu thuật bia ngắm Trần Trình. Bất quá, Trần Trình không rảnh lo chính mình sụt lại bảo chướng huyết điều. Trước sau gắt gao nhìn chằm chính mình giao diện người chơi Trần Trình khống quỷ giao diện. Nhưng khống số lần, 1, không có giảm bớt. Hắn nhưng không quái dị số lần không có tiêu hao, vệ ếch lợi dụng quái dị chi gian cho nhau cắn nuốt. Đặc tính, cho hắn bạch phiêu một lần khống quỷ số lần. Còn thừa lúc này đây, cũng là duy nhất một lần. Trần Trình chính mình có thể sử dụng khống quỷ số lần, quan trọng nhất. Bọn họ không thể làm đào hoa ra người quỷ, thua. Cũng không thể làm đào hoa ra người quỷ thành công cắn nuốt Thái Nguyên Hương chủ, đồng thời bọn họ không thể làm trận này tam tinh phó bản chung cuộc quái dị cùng bốn sao phó bản khủng bố. Quái dị tương cán liên tục quá dài thời gian, Trần Trình biết chính mình cần thiết tạp hảo lần này. Quý giá khống quỷ số lần, Trần Trình hàm răng vẫn luôn run. Toàn bộ phó bản quan trọng tiết điểm bị đè ở hắn nơi này. Hắn một cái tạp không chuẩn, vậy xong rồi, nhắc nhở. Trước mặt Huyền Hà Đê bị hao tổn độ 70 mắt thấy. Cười mặt ra người dính đầy bọc mù. Huyết ô ra, phải không màng hương chủ âm hiểm ăn mòn. Chui vào, hương chủ, chân thân. Từng trương ra người lại đồng thời bị từng cây đầu người hương bậc lửa. Huyền Hà Trấn quỷ pháp. Tất yếu khoa nghi, Huyền Hà Trấn quỷ trận. Hoàn thành tiến độ 30%, 40%, 50%, khu vực người chơi giao diện thượng, Huyền Hà Trấn quỷ trận tiến độ không ngừng nhảy lên, từ Trần Trình khống chế ra người quỷ gánh vác. Phát ra kiềm chế chủ lực, sở hữu người chơi, chính đạo viện thủ tất cả tại không muốn sống nữa mà với Huyền Hà biên ấn Hoàng Hà Phổ yêu cầu. Bố trí Trấn quỷ trận. Để giải nguyên thật cầm đầu, trung tâm một đội, nhị đội, bát tử xã người chơi cầm, Hoàng Hà Phổ, trấn pháp pháp khí. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đôi tay huyết nhục mơ hồ, bạch cốt lộ ra ngoài trấn quỷ pháp trận trận đồ không có dễ dàng như vậy bố trí, mỗi phóng một kiện. Pháp khí, phóng pháp khí này một đội người, đôi tay tựa như ở đao trên núi quải quá một hồi dường như. Thoạt nhìn nhẹ pháp khí. Vừa đến chân chính hoặc ra tới trận pháp chung, nháy mắt trở nên so sơn còn trọng. Mỗi phóng một cái, mặt đất liền ầm vang chấn động một tiếng. Huyền Hà Đê bị hao tổn độ liền đi phía trước nhảy một tiết, sau đó lại bị thong thả mà hồi lùi về đi. Một chút, bị nhốt trụ, Thái Nguyên Hương chủ, tựa hồ là dự cảm tới rồi cái gì. Trào ra dòi bọ đàn trên mặt đất điên cuồng cổ động. Không ngừng phá hư bọn họ bố trí hạ trận pháp đường cong. Còn lại vô pháp cầm lấy trận pháp pháp khí người chơi cùng chính đạo viện thủ ở thời điểm này hội. Hợp ở bên nhau, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng lại lần nữa thỉnh động lưng đeo tổ bài. Một tôn tôn sơn đen chữ trắng âm phủ tổ bài. Tầng tầng lớp lớp tre ở Huyền Hà Than chung quanh, tổ. Bài, tựa hồ cực kỳ ngắn ngủi mà vặn vẹo dương gian cùng âm phủ giới hạn, những cái đó bò lại đây. Rồi bọ đàn, ở tổ bài phát ra ánh sáng nhạt, biến mất tiến không biết tên không gian chung, một tôn tôn tổ bài hư ảnh như ẩn như hiện. Âm lãnh hơi thở ở không gian lan tràn. Phòng livestream phân tích tổ một giây cũng không dám chớp mắt liên hợp sở hữu tử vong khu vực. Người chơi, chính đạo viện thủ bố trí sở hữu kế hoạch, từng bước hung hiểm, hoàn toàn là ở dây thép thượng hành tàu. Không chỉ có khả năng ngã xuống, còn có bị cẩn thận dây thép cắt làm đôi nguy hiểm. Nhưng mọi người chỉ có thể ngóng trông này đoàn kết hợp lực kế hoạch thật sự có thể thành công, ở... Huyền Hà Trấn quỷ trận hoàn thành tiến độ 55% một khắc, Trần Trình cắn răng. Tay đều có chút run rẩy mà xác nhận sử dụng khống quỷ kỹ năng. Dì cô tử, hồ bò cạp nữ đều đứng ở hắn bên người. Ngũ hành lục đạo viện thủ đã cầm, Hoàng Hà Phổ, cấp ra những cái đó mắt trận pháp khí chuẩn bị ổn. Thỏa nếu không chế thất bại làm lỗi, làm dự phòng kế hoạch, ngay sau đó. Liền từ ngũ hành lục đạo cùng trung tâm nhị đội khởi động Hoàng Hà Trấn quỷ trận pháp, trực tiếp đem. Trần Trình cùng dì cô tử phong tiến cái thứ nhất mắt trận, đào hoa ra người quỷ, thêm dì cô tử. Quan ngoại năm dịch quỷ, tổng hợp lên, có thể làm cường độ cũng đủ Huyền Hà Trấn quỷ pháp, quỷ mắt, huyết sắc ở Trần Trình khống quỷ giao. Diện thượng tràn ngập, trong nháy mắt kia. Từ nhỏ đến lớn không học vấn không nghề nghiệp thời gian như lóe ảnh ở Trần Trình trong đầu lướt. Qua ngay sau đó, hư thối trong bóng đêm, đang ở ăn mòn, chui vào, hương chủ, Hắc Thiết Giống Chung cười mặt ra người quỷ bạch thảm thảm túi ra. Bỗng nhiên cố lấy nửa bao vây Thái Nguyên Hương Chủ đào hoa ra người quỷ bị trống rỗng nhiều. Ra đạo đạo quỷ tự xiêng xích khóa chặt, dầm xả hướng mắt trận trung tâm. Cùng thời gian, huyền hà đối diện sáng lên từng mảnh sán kim quang mang. Điểm điểm kim quang từ hoàng hà đối diện dâng lên, giống như tảng lớn kim sắc tịnh đế liên ở mặt sông nở rộ. Tịnh đế liên thi quỷ, lại hoặc là hiện tại muốn gọi là tịnh đế liên thi tí dân thần. Xuất hiện, tác giả có lời muốn nói. Trước càng 7.007, thượng trương rơi xuống 100 cái tiểu bao lì xì. Ba càng trễ chút nhi tới, làm việc và nghỉ ngơi quy củ bảo có thể trước ngủ. Hạ trương lại viết hà quan một nhà. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.